Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, giết Cổ Vũ Đình. Bắt linh hồn làm quỷ dưỡng, xe tiếp tục chạy ra ngoài thành phố dân chính cục chạy lấy. Trong xe, cũng rất yên tĩnh, Khương Thiên Tâm lời nói, để Sở Nam trầm mặc hồi lâu, Cổ Vũ Đình xác thực rất kỳ quái. Nhưng Sở Nam cũng không muốn đi hoài nghi Cổ Vũ Đình đối với Cổ Vũ Đình mà nói. Nàng vận mệnh đã đầy đủ bi thảm. Khương Thiên Tâm không có lừa gạt chi tâm. Đến chân năng lượng bản thân cũng là tốt nhất chứng minh. Nhưng dù cho như thế, Sở Nam cũng làm không được thật đi xuống tay với Cổ Vũ Đình. Đối với địch nhân, Sở Nam có thể làm được cực hạn lạnh nhạt vô tình. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cầm Cổ Vũ Đình làm địch nhân. Thử một lần đi, Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên tại Sở Nam trong lòng nói ra. Hiển nhiên, đi qua lâu như vậy suy tư, Cổ Tuyết Giao cũng đã bắt đầu tiếp nhận Khương Thiên Tâm thuyết pháp. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Sở Nam, nếu như ta là sư phụ của ngươi, ngươi cách làm này, ta là thật không để vào mắt. Điểm ấy, nói thật, ngươi để cho ta so sánh thất vọng. Khương Thiên Tâm sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng là trong mắt của hắn xác thực có mấy phần thất vọng. Sở Nam, một người nam nhân có thể có tình có nghĩa, đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng nam nhân đồng dạng cần bá lực. Đối Cổ Vũ Đình mà nói, cha mẹ ngươi làm được đã đủ nhiều. Ngươi không nợ nàng bất kỳ vật gì, nếu như nàng dụng ý khó dò lời nói, như vậy ngươi kiểm tra một chút cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Còn sợ hãi thương tổn nàng, nàng lại thật quan tâm qua ngươi cảm thụ sao? Có lẽ, nàng cùng ngươi ở giữa, có rất nhiều dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng ngươi lại có thể từng thật từng tiến vào nàng tâm linh. Nếu như những thứ này đều không có, như vậy ngươi chắc thí, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Khương Dụ Uyển nhẹ nói, giọng nói của nàng có chút thổn thức, nguyên bản đối Sở Nam có chút thưởng thức, có thể bởi vì Sở Nam chần chờ không quyết, mà để cho nàng đồng dạng có chút thất vọng. Một cái không thể làm đến sát phạt quyết đoán, một cái không có bá lực nam nhân, rất khó nghĩ đến tương lai hội lớn bao nhiêu thành tựu. Khương Dụ Uyển khuyên, dựa vào phụ thân nàng Khương Thiên Tâm phán đoán, mà Khương Thiên Tâm tại nhãn lực bên trên, cả đời này cũng chưa từng có đi ra sai lầm. Khương Vũ Phàm làm theo cũng không có phụ họa điểm này. Ngược lại có không đồng ý với ý kiến. Cha, Uyển Uyển, ta ngược lại cảm thấy, nghĩ sâu tính kỹ chưa chắc là sai. Đứng tại chúng ta góc độ như thế đi cân nhắc, chúng ta cách làm xác thực không sai, nhưng chúng ta làm việc tuyệt không thể bảo sao hay vậy, mà chính là muốn nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như là cái người xa lạ, giết liền giết, cũng không có nhiều cảm tình. Cho dù giết nhầm, cũng sẽ không có cỡ nào tiếc nuối. Có thể Cổ Vũ Đình cùng Sở Nam cùng Sở Vận cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, không phải huynh muội hơn hẳn huynh muội. Cho dù giữa song phương quan hệ thật vô cùng lãnh đạm mạc, nhưng loại này gần như thân tình tình nghĩa, làm sao có thể tùy ý nghi vấn cùng chặt đứt. Khương Vũ Phàm nói, vừa nhìn về phía Khương Thiên Tâm, nói, cha, ta là con trai của ngài, nhưng nếu như ta không làm hoặc là ta là bại loại, là cái tội phạm, chẳng lẽ ta cũng không phải là con trai của ngài? Đạo lý là một dạng. Nếu như Sở Nam đối Cổ Vũ Đình động thủ, ta ngược lại không nguyện ý để hiểu họa đi theo hắn. Bởi vì liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn đều có thể bởi vì hoài nghi mà không chút do dự quả quyết xuất thủ chém giết. Có thể thấy được người này còn có chuyện gì làm không được. Nếu có một ngày có càng cường đại, càng có địa vị, cũng càng thân cận Sở Nam, người nói hiểu họa dụng ý khó dò, nói Sở Nam cần giết vợ chứng đạo, vậy có phải hay không hắn cũng phải nghe theo, sau đó giết chết Hiểu Hóa. Cho nên, đây không phải bá lực vấn đề, mà là mình tính cách vấn đề. Trong chuyện này, ta chống đỡ Sở Nam. Khương Vũ Phàm ngữ khí nghiêm túc, mà lại, bởi vì chuyện này, hắn trực tiếp cùng cha mình đối nghịch. Khương Vũ Phàm lời này, xác thực rất lợi hại, phù hợp Sở Nam cân nhắc. Ngươi biết cái gì? Nói vớ nói vẩn. Khương Thiên Tâm nhất thời giận, hung hăng trừng mắt Khương Vũ Phàm. Khương Vũ Phàm bị quát lớn, trung thực mấy phần, nhưng cũng quật cường nhìn lấy Khương Thiên Tâm, cũng không khuất phục. Gia gia, cha, các người cũng đừng nhao nhao. Chuyện này, ta thử nghiệm nghĩ biện pháp xử lý thích đáng đi dưới mắt. Ta lấy Cổ Vũ Đình cũng không có cách, mà lại nàng hành vi càng ngày càng quá tuyến. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, thử trước một chút cũng tốt. Sở Nam trầm ngâm, nghiêm túc nói, Sở Nam, chuyện này, giao cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Khương Hiểu Hòa bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi, Sở Nam có chút giật mình, ta, Khương Hiểu Hòa nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt y nguyên vô cùng biến ảo khôn lường thanh tịnh, cũng vô cùng chân thành. Sở Nam như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, tốt, vậy ta thì giao cho ngươi làm. Khương Hiểu Hòa nói khẽ, ta tiếp nhận về sau, sẽ có ba loại kết quả. Thứ nhất, giống như hiện tại, Cổ Vũ Đình sẽ có chút không bình thường, nhưng là nàng sẽ không lại, dụng ý khó dò. Thứ hai, Cổ Vũ Đình khôi phục bình thường tính cách, nhưng có khả năng hội thường xuyên nổi điên. Thứ ba, Cổ Vũ Đình khôi phục bình thường tính cách, nhưng nàng sẽ cùng ngươi triệt để đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Từ đó chân trời người lạ, trời nam đất bắc, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Như vậy, cái này ba kết quả, ngươi lựa chọn loại nào? Khương Hiểu Hòa trong nháy mắt, đem kết quả đã tính toán ra đến. Cái này, để Sở Nam lần thứ nhất đối Khương Hiểu Họa nhận biết, đề bạt mấy phần, đây là một cái năng lực rất mạnh cũng rất tự tin thiếu nữ. Nàng tiếp nhận một sự kiện, cũng đã có đối ứng kết quả. Về phần quá trình, cảm thấy nàng cho tới bây giờ đều không lo lắng quá trình làm không được. Sở Nam ngẫm lại, nói, loại thứ ba, nàng triệt để nắm giữ tự mình về sau, trên thân vấn đề hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở về tự mình, đúng không? Khương Hiểu Họa trong ánh mắt hiện ra vẻ tán thưởng, nói, vâng, cái này loại thứ ba kết quả, đối nàng mà nói là kết quả tốt nhất, mà lại nếu như là cái này một loại kết quả lời nói, muốn làm đến thì dễ dàng nhiều. Sở Nam thanh âm ngưng trọng, nói, xin chỉ giáo. Khương Hiểu Họa hơi suy tư, nói, chỉ giáo không dám nhận, nhưng quá trình thì nhìn ngươi có hay không bá lực đi làm đương nhiên. Ta sẽ không đưa ra để ngươi đặc biệt đừng làm khó dễ phương án. Sở Nam gật gật đầu, nói, ngươi nói xem đi. Khương Hiểu Họa nói, đầu tiên, nàng đã có báo ân các loại đền bù tổn thất ngươi ý nghĩ. Ngươi toàn bộ thỏa mãn nàng. Sau đó, nàng sẽ cảm thấy nên làm đã làm, thì sẽ sinh ra tìm chết chi tâm. Vậy ngươi liền đem nàng giết chết, sau đó truy nã ra linh hồn nàng, triện dưỡng lên. Sở Nam nghe vậy, chỉ là không khỏi nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút. Hắn biết, lấy Khương Hiểu Họa năng lực, tuyệt sẽ không tại lúc trước hắn cự tuyệt chém giết Cổ Vũ Đình về sau, còn y nguyên nói ra làm như vậy. Nhưng đã nói ra, khẳng định có lấy không giống nhau giải quyết chi pháp, cho nên Sở Nam không có nhíu mày, mà chính là nghiêm túc nghe, chờ sau khi nghe xong, cụ thể như thế nào, lại đi thương nghị. Khương Hiểu Họa ánh mắt nhìn nhiều Sở Nam liếc một chút, tựa hồ đối với Sở Nam bình tĩnh ổn định tính cách, lại nhiều mấy phần vẻ hân thường. Nàng ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, nàng muốn chết, ngươi thành toàn nàng, để cho nàng chết một lần. rất lo xa kết, liền có thể triệt để cởi ra, mà nếu như nàng là khôi lỗ, cũng liền có thể giải thoát. Ta theo ra ra lời nói trong tin tức, biết người có thể bắt quỷ dưỡng quỷ, thậm chí đem cổ gia thiên tài cổ tuyết giao dưỡng ở bên người. Đã như vậy, người ngay tại cổ vũ đình sau khi chết, đem nàng dưỡng ở bên người tốt. Còn nàng thân thể, lấy ngươi năng lực, thân thể tử vong về sau trong vòng 3 tiếng, linh hồn quy vị, ngươi có thể cứu sống sao? Đương nhiên, cho dù hiện tại không thể, về sau khẳng định là có thể. Như vậy, ngươi tìm một người, để hắn xuất ra hắn bảo vật hàn băng huyết tinh quan tài, giúp ngươi đem cổ vũ đình thi thể đóng băng, đặt ở hầm băng chỗ sâu. Dạng này nàng thi thể liền có thể vĩnh cửu hoàn hảo. Làm như vậy chỗ tốt, ngươi có thể nghĩ đến a? Khương Hiểu Họa nói, ngược lại hỏi thăm về Sở Nam tới. Đây là một loại khảo nghiệm, là Khương Hiểu Họa lần thứ nhất đối Sở Nam chính thức khảo nghiệm. Nếu như vấn đề này trả lời không được, chỉ sợ Sở Nam tại Khương Hiểu Họa trong lòng vĩnh viễn chỉ có thể bị để đặt tại tâm linh bên ngoài. Từ một điểm này, Sở Nam cảm ứng rõ ràng đến Khương Hiểu Họa thông minh cùng cao lạnh, nàng mặt ngoài tất cả ôn nhu cùng hiền lành, cái kia vẻn vẹn chỉ là khách khí, vẻn vẹn chỉ là nguồn gốc từ tại tự thân khí chất cùng một loại hàm dưỡng tố chất mà thôi. Nếu quả thật đem cái này xem như nhiệt tình, đó mới thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.